cho nên còn không bằng tiếp thu bọn họ hòa đàm điều kiện, kiếm lấy một tuyệt bút đền tiền cho thỏa đáng, thôi hóa chung nghiêm túc địa đạo. Lời nói xuất từ phế phủ, cũng không phải hướng về mặt vị đế quốc, mà là từ hiện thực xuất phát, làm ra có lợi nhất, với thân hạ liên minh lựa chọn. Chỉ là thôi hóa chung không biết chính là giang tâm thành thực lực xa xa mà vượt quá hắn đoán trước, cũng vượt quá mọi người đoán trước. Một cái bình thường thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ khả năng ngăn cản không được vũ khí hạt nhân oanh kích, nhiều nhất cũng là có thể đủ lưu lại non nửa mạt vị đế quốc hạm đội. Cuối cùng chỉ có thể bước cho mạt vị đế quốc đồng quy vu tận. Chính là giang tâm thành sức chiến đấu lại ra xa mà vượt qua bình thường thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ. Hết chương.